Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, dò xét lòng đất đen nhánh, nhưng ở Lạc Phi trong tầm mắt, giống như ban ngày, nhìn một cái không sót gì, ngưng thực đất đai như nước, mà hắn chính như con cá trong nước, dưới đất trong hải dương tự do tự tại ngao du, không trở ngại chút nào, rất nhanh tìm tòi toàn bộ tiểu khu lòng đất, nhưng cũng không cái kia yêu quái bóng dáng. Căn cứ hệ thống nói, cái kia yêu quái bản thân bị trọng thương về sau, sẽ trốn ở chỗ này. Sau đó hắn mới có cơ hội chém giết. Hiển nhiên, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Lạc Phi không thu hoạch được gì. Đang muốn từ lòng đất ra ngoài lúc, đột nhiên cảm thấy một cỗ rung động từ nơi không xa đất đai bên trong truyền đến. Giống như là có đồ vật gì ngay tại đất đai bên trong di động. Tốc độ cũng không nhanh. Hắn lập tức thi triển ẩn thân liễm tức thuật. Trốn ở đất đai bên trong. Không nhúc nhích. Rất nhanh. Vật kia xuất hiện. Lại là một tên dáng người nhỏ gầy. Người mặc màu vàng đất trang phục lão giả. Lão giả kia tay cầm một chi tỏa ra lấy trắng sữa quang mang con thoi. Ở đất đai bên trong chậm rãi du tẩu. Trong mắt tinh quang lấp lóe. Cẩn thận tìm kiếm chạm đất cơ sở mỗi một cái góc. Hiển nhiên, hắn đi cũng không thoải mái. Hai đầu lông mày có mồ hôi thấm ra. Thể nội thức tỉnh chi lực. Không ngừng mà tuôn hướng trong tay hắn con thoi. Cái kia con thoi ở phía trước mở đường. Tựa hồ cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Lạc Phi ẩn thân liễm tức núp trong bóng tối. Yên lặng chờ đợi. Đợi hắn đi xa biến mất về sau. Mới cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua đất đai rời đi. Nhưng cũng không có lập tức phá đất mà lên. Ở cách xa mặt đất còn có mấy tấc địa phương lúc. Hắn vẫy tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Sau đó trực tiếp từ số 5 lầu 102 túc xá mặt đất chui ra ngoài. Ở phát hiện không có người về sau. Hắn mới mở ra cửa túc xá. Trực tiếp đi bộ lên lầu. Thượng quan gia tộc bên kia quả nhiên tới rất nhiều cao thủ. Hơn nữa còn mang theo rất nhiều bảo vật. Vậy mà cũng có thể trong lòng đất xuyên thẳng qua. Xem ra đối cái kia yêu quái nhất định phải được. Cái kia yêu quái lộ ra nhưng đã thụ thương. Hiện tại ẩn núp ở nơi nào đây? Mặt đất các ngõ ngách. Đoán chừng đối phương đã sớm tìm tòi một lần. Lòng đất cũng có người tìm kiếm. Như vậy rất có thể. Cái kia yêu quái vẫn là trốn ở cái nào đó trong túc xá. Tòa tiểu khu này hết thảy có 5 tòa nhà phòng. Mỗi tòa nhà đều có trên 100 cái túc xá. Bọn họ muốn là giống trước đó như thế lần lượt tìm kiếm. Không biết muốn tìm tới khi nào. Mà lại cái kia yêu quái cũng không có khả năng một mực đợi ở cùng một nơi. Cho nên, những người kia khẳng định có khác đơn giản hơn biện pháp. Chỉ là trước kia còn không dùng đến mà thôi. Từ cái kia cự đỉnh cùng vừa mới đào đất con thoi đến xem. Đối phương mang tới bảo vật hiển nhiên không ít. Mà lại đều rất lợi hại. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể cùng đối phương phát sinh xung đột. Hắn trước hết hoàn thành nhiệm vụ. Thân thủ chu sát cái kia yêu quái. Đến mức giúp Mỹ y học tỷ cầm tới câu hồn ma tinh. Vậy cũng chỉ có thể nhìn tình huống lại nói. Nếu như nguy hiểm cho cái mạng nhỏ của mình. Hắn chắc chắn sẽ không đi làm. Trong tim nghĩ đến sự tình. Lên lầu 3. Trên hành lang. Dưới ánh trăng. Ban trưởng chính Thanh Tú động lòng người đứng ở nơi đó chờ lấy hắn. Một đầu mái tóc đen nhánh như màu đen tơ lụa loại rối tung ở eo thon ở giữa. Tư thái yểu điệu, duyên dáng yêu kiều, trách mặt thanh thuần như họa. Cho dù là ban đêm, cũng có một loại làm cho người tim đập thình thịch mỹ. Nghe được tiếng bước chân, nàng quay đầu nhìn qua. Trên mặt ngưng trọng lo lắng thần sắc, lập tức trầm tĩnh lại. Lộ ra như nguyệt quang loại trong sáng nụ cười. Lạc Phi bước nhanh đi qua. Đi qua 302 túc xá lúc. Hướng bên trong nhìn thoáng qua. Mấy cái kia nha đầu còn ở hết sức chuyên chú chơi bài. Hắn đi đến ban trưởng bên người. Nắm ở nàng nhỏ yếu mềm mại vòng eo. Đem nàng bế lên. Ngay tại chỗ xoay vài vòng. Sau đó tiếp tục hướng về xa xa hành lang đi đến. Trên hành lang. Đen kịt một màu, tĩnh không một tiếng động, Mộ Thiên Tuyết có chút luống cuống, thấp giọng nói, Lạc Phi, ngươi muốn làm gì? Thả ta xuống, nàng giãy giụa lấy, khuôn mặt ửng đỏ, Lạc Phi không để ý tới nàng, ôm lấy nàng phá tan 309 cửa túc xá. Đi vào, trực tiếp đem nàng đặt ở thứ trên một chiếc giường. Mộ Thiên Tuyết càng luống cuống, nâng lên hai chân muốn đem hắn đẩy ra, do dự một chút lại buông xuống. Nháy sở sở động lòng người con ngươi cầu khẩn nói. Lạc Phi, khác, cẩn thận yêu quái tới. Lạc Phi đem cổ tay của nàng ấn ở trên đỉnh đầu. Cưỡi tại trên người của nàng nói. Ban trưởng, người trước thế nhưng là đáp ứng ta. Nghe ta, không thể đổi ý. Mộ Thiên Tuyết đỏ lên khuôn mặt. Bộ ngực cao vút có chút phập phồng. Chơi xấu nói. Ta quên, quên rồi. Ha ha, người quên. Ta cũng không có quên. Làm đối ngươi trừng phạt. Tiểu lớp trưởng, tối nay ta muốn hung hăng làm ngươi 3 lần. Không đúng, là 5 lần. Lạc Phi thử lấy răng, lộ ra ác ma loại nhe răng cười, ép xuống thân thể. A, Lạc Phi, khác, Mộ Thiên Tuyết sợ lên, dùng lực giãy giụa lấy. 1 lần, Lạc Phi không khỏi giải thích, cắn một cái ở trên miệng của nàng. Đón lấy lại cắn 1 lần, 2 lần, Mộ Thiên Tuyết ngơ ngác một chút, không giãy giụa nữa, 3 lần, 4 lần, 5 lần, Lạc Phi liên tiếp cắn 5 lần, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, lại nhiều hơn 1 lần, sau đó mới buông ra cổ tay của nàng, từ trên người nàng lên, dương dương đắc ý nói, ban trưởng, biết sai không? Mộ Thiên Tuyết đỏ mặt ngồi dậy, liên tục gật đầu, biết sai rồi. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, lần sau nhớ đến nghe lời, không định phản kháng, biết không? Lạc Phi thật thà dạy bảo. A, Mộ Thiên Tuyết khéo léo a một tiếng, nhìn thẳng hắn mấy giây, lại nhịn không được phốc phốc cười một tiếng, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, từ trên giường lên, cho hắn lồng ngực một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Bại hoại. Thì là cố ý dọa người nhà đúng không? Lạc Phi cười hắc hắc. Lại ôm lấy eo nhỏ của nàng đem nàng bế lên. Cười nhạo nói. Ban trưởng thật nhát gan. Cái này bị hù dọa rồi. Ta lại gấp. Cũng sẽ không ở loại địa phương này muốn tiểu lớp trưởng lần thứ nhất a. Tiểu lớp trưởng thế nhưng là chúng ta tình xuyên cao trung nhân khí đệ nhất nữ thần. Lần thứ nhất thế nhưng là rất quý giá. Rất thần thánh. Chí ít. Cũng muốn ở cái có đèn có thể thấy rõ tiểu lớp trưởng biểu hiện trên mặt địa phương a. Lưu manh, Mộ Thiên Tuyết một quyền đánh vào trên mũi của hắn. Đỏ lên khuôn mặt nhìn hắn chằm chằm. Không cho phép ở nói vớ nói vẩn. Há, cái kia thì không nói. Lạc Phi gặp nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đáng yêu. Lại nhịn không được xích lại gần chuẩn bị hôn nàng. Đúng vào lúc này. Bên ngoài hành lang là đột nhiên truyền đến Tô Tiểu Tiểu tiếng gọi ầm ĩ. Đội trưởng, Lạc học trưởng, các ngươi đi nơi nào? Lập tức lại nghe được nàng đối với trong túc xá gấp giọng hô. Belis, Sakura học tỷ, Hayoung, mau ra đây. Đội trưởng cùng rơi học trưởng không thấy. Khả năng bị yêu quái bắt đi. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết, hai người lập tức ra túc xá. Lạc Phi liền vội mở miệng nói. Đừng ồn ào, nửa đêm, lớn tiếng như vậy, người ta hàng xóm còn muốn hay không ngủ rồi. Mà lại chúng ta cũng không phải đường tăng, yêu quái bắt đi chúng ta làm gì? Tô Tiểu Tiểu trông thấy bọn họ, lập tức thở ra một cái, lại đập nói, Lạc học trường, nơi này lại không có ở người. Nơi nào có hàng xóm a? Người cùng ban trưởng đều dáng dấp đẹp như thế, nói không chừng yêu quái coi trọng ngươi nhóm. Đem các ngươi chộp tới làm người giữ cửa đây. Belis, Kitajima tỉ muội cũng đi ra. Ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy hai người. Lạc Phi chỉ vừa mới túc xá. Mặt không đổi sắc nói. Vừa mới ta cùng ban trưởng ở trên hành lang tuần tra. Phát hiện gian túc xá này bên trong có động tĩnh. Cho nên thì đi vào tra xét. Lời này vừa nói ra. Mấy cái sắc mặt người đột biến. Belis nói. Là cái kia yêu quái sao? Lạc Phi lắc đầu nói. Còn không xác định. Bất quá chúng ta đi vào cũng không có phát hiện cái gì. Bên trong không có quét dọn sạch sẽ. Đoán chừng cũng có thể là chuột. Cũng có thể là... Là cái gì? Bellis nghi ngờ nói. Lạc Phi nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu nói. Cũng có thể là cô hồn dã quỷ. Tiểu Tiểu học muội, ta nói hàng xóm, cũng phi nhân loại. Mỗi đến ban đêm, khắp nơi đều là cô hồn dã quỷ. Mà lại 303 có một tên nữ sinh tự sát. Nói không chừng hồn phách còn không có rời đi. Còn dán tại 303 trong túc xá ngủ. Người lớn tiếng ồn ào. Muốn là đã quấy rầy nàng. Cẩn thận nàng về sau buổi tối mỗi ngày tìm ngươi đấu địa chủ. A, Tô Tiểu Tiểu nghe xong. Lập tức bị hù khuôn mặt nhỏ trắng nhợt. Run rẩy nói. Lạc học trường. Ngươi đừng làm ta sợ a. Ta nhát gan. Ta sợ quỷ nhất. Bellis an ủi. Tiểu Tiểu đừng sợ. Thế gian này có quỷ hay không vẫn là ẩn số. Mà lại chúng ta là giác tỉnh giả. Có. Ai ngờ nàng còn chưa có nói xong. Sau lưng Kitajima Hayong đột nhiên mở miệng nói. Có quỷ, thiếu nữ này nói chuyện không chứa cảm tính. Âm trầm, Tô Tiểu Tiểu lại bị hù run lên. Liền Bellis cũng hơi biến sắc. Lạc Phi mở miệng, thế gian này đã có yêu ma. Cái kia có quỷ quái cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Ta nghe nói có công pháp có thể câu hồn phụ thân. Lấy hồn giết người. Cái kia cùng quỷ không hề khác gì nhau. Người ở ban ngày hành động, quỷ ở ban đêm hành động. Chỉ cần lẫn nhau không trêu chọc, cần phải không có vấn đề gì lớn. Tiểu Tiểu học muội, về sau còn dám ở khuya khoát lớn tiếng ồn ào sao? Tô Tiểu Tiểu khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hoảng vội vàng lắc đầu. Không, không được. Lạc Phi trong tim đắc ý, lật về một ván, nói, thời điểm không còn sớm. Đừng đùa bài, đều ngủ đi. Đi qua như thế một phen hù dọa, đại gia cũng không nhắc lại vừa mới hắn cùng ban trưởng trốn ở túc xá sự tình. Tiểu lớp trưởng trên mặt ngượng ngùng hẳn là cũng đã lui đi. Mấy người tiến vào túc xá. Tô Tiểu Tiểu muốn đi phòng vệ sinh đi nhà xí. Mới vừa đi vào, lại lui ra ngoài. Lôi kéo Bellis nói, Bellis, người bồi ta cùng một chỗ. Ta không dám một mình đi vào. Bellis bật cười nói, nhiều người như vậy, sợ cái gì, cho dù có quỷ, nó cũng không dám đi ra. Tô Tiểu Tiểu nắm thật chặt cánh tay của nàng nói, ta sợ ta đi tiểu thời điểm, nó đột nhiên từ trong bồn cầu xuất hiện, thật là đáng sợ, ta xem qua một cái điện ảnh. Một bên nói, một bên đem Bellis kéo vào phòng vệ sinh, Lạc Phi nhìn thoáng qua trên giường chất đống tiền lẻ. Vừa nhìn về phía Kitajima Hayong nói. Hayong, thắng không? Kitajima Hayong khẽ gật đầu. Xem ra có chút ngượng ngùng. Thắng, Kitajima Sakura ở bên cạnh cười nói. Hayong có thể lợi hại. Sau cùng thắng liền năm thanh. Tiểu Tiểu thua sắp khóc. Trong phòng vệ sinh lập tức truyền đến Tô Tiểu Tiểu không phục thanh âm. Ai thua nhanh khóc? Ta còn thắng đây. Hayong, không cho phép ngủ. Đợi chút nữa tiếp tục. Lạc Phi lập tức nói. Hayong, đi ngủ trên giường đi. Đừng để ý tới nàng. Cái này đều mấy giờ rồi. Ngày mai lại chơi. Kitajima Sakura cũng nói. Hayong, ngày mai lại chơi đi. Lạc trên người có thương tổn. Muốn nghỉ ngơi thật tốt. Kitajima Hayong a một tiếng. Về tới trên giường. Lại không có lập tức nghỉ ngơi. Cầm lên manga. Lạc Phi trực tiếp tắt đèn, sau đó cùng ban trưởng nhìn nhau, về tới tận cùng bên trong nhất trên giường. Mộ Thiên Tuyết bò lên trên giường trên, ở hắn phía trên, sau đó lấy ra điện thoại di động, cho hắn phát tin tức, còn muốn đi ra ngoài. Lạc Phi trả lời, ân, đợi chút nữa lại đi lòng đất tìm một chút. Vừa mới đi lòng đất thời điểm, thấy được người bên kia. Đoán chừng bọn họ bây giờ còn đang khắp nơi tìm kiếm. Mộ Thiên Tuyết, bọn họ cũng đi lòng đất rồi. Lạc Phi, nhiệm vụ lần này, xem ra đối bọn hắn rất trọng yếu. Vật ngươi cần, không phải là bọn họ nhất định phải có được đồ vật a. Lạc Phi, cũng không phải là, ta chỉ dùng giết chết cái kia yêu quái liền tốt. Mà thứ mà bọn họ cần, là cái kia yêu quái thể nội ma tinh. Bất quá. Mỹ y học tỷ cần muốn vật kia. Mộ Thiên Tuyết, Mỹ y học tỷ, Nàng theo ngươi liên hệ rồi. Ngươi tối nay quyết định lưu lại. Là bởi vì nàng sao? Lạc Phi, Mỹ Y học tỷ ngay từ đầu chủ động liên lạc với ta. Để cho ta giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ này. Đoạt được viên kia ma tinh. Bất quá sau cùng nàng tra được đối phương bên kia toàn là cao thủ. Mà lại cái kia yêu quái rất lợi hại. Cho nên nàng lại khuyên chúng ta rời đi. Ta tối nay chỗ lấy lưu lại. Là cá nhân ta nguyên nhân. Không có quan hệ gì với nàng. Ban trưởng, ta thực sự nói thật. Ngươi đừng hiểu lầm. Mộ Thiên Tuyết, A Lạc Phi, ban trưởng, A là có ý gì? Là hiểu lầm, vẫn là không có hiểu lầm. Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi, Mỹ Y học tỷ làm sao luôn luôn chủ động liên hệ ngươi? Ta mới là nữ vương đội đội trưởng. Nàng có việc cần phải giúp một tay nói. Cần phải liên hệ ta đi. Ngươi có thể nói cho ta biết. Quan hệ của các ngươi sao? Lạc Phi, quan hệ rất phức tạp. Mỹ Y học tỷ nguyên lai có cái song bào thai muội muội cùng ta thanh mai trúc mã, nhưng sau cùng xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Cái này những năm này Mỹ Y học tỷ một mực tại trong bóng tối bảo hộ ta cùng Lạc Gia Gia, là bởi vì nàng muội muội quan hệ. Cho nên ban trưởng, nói thật, ta đối nàng muội muội sự tình trí nhớ rất mơ hồ, rất nhiều đều quên. Bất quá ta biết nàng vì ta bỏ ra rất nhiều. Mỹ Y học tỷ đối với ta cũng có ân. Nàng khả năng cảm thấy có quan hệ như vậy. Cho nên mới chủ động liên hệ ta đi. Ai? Còn có thân thể quan hệ. Có thể là không thể nói a. Mộ Thiên Tuyết. A, nguyên lai là dạng này. Khó trách ta luôn cảm thấy Mỹ Y học tỷ đối ngươi cùng đối với những khác người không giống nhau lắm. Lạc Phi, vậy ta không hỏi. Ngươi quyết định giúp nàng sao? Lạc Phi, nhìn tình huống, nếu như lời đơn giản, ta thì thuận tay giúp nàng cầm tới vật kia. Nếu như quá nguy hiểm, ta khẳng định phải trước bảo vệ ta cái mạng nhỏ của mình. Dù sao lầu số 7 những người kia ta có thể trêu chọc không nổi. Mộ Thiên Tuyết, xem ra viên kia ma tinh, Mỹ Y học tỷ phi thường trọng yếu. Lạc Phi, ngươi muốn là thành công. Mỹ Y học tỷ đáp ứng cho ngươi cái gì thù lao? Ngươi muốn là tiền sao? Lạc Phi, vẫn là trưởng lớp giải ta. Ta đương nhiên muốn là tiền. Bất quá Mỹ Y học tỷ nói nàng lúc trước đã cho ta một chương thẻ. Thẻ mật mã là nàng muội muội sinh nhật. Nói thật, ta đã không nhớ rõ nàng muội muội sinh nhật. Nhưng ta lại không dám hỏi nàng. Không phải vậy nàng sẽ giết chết ta. Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi. Không nghĩ tới ngươi khi còn bé cũng là thứ cặn bã nam. Lạc Phi, cũng không phải là, lúc trước ta cùng nàng muội muội hẳn là rất thuần khiết quan hệ. Mộ Thiên Tuyết, nụ hôn đầu tiên đều bị người ta cướp đi, còn rất thuần khiết. Lạc Phi, ban trưởng, người nào nói cho ngươi? Mộ Thiên Tuyết, ta đoán. Lạc Phi, nói thật. Mộ Thiên Tuyết, ngủ ngon, ta muốn nghỉ ngơi. Lạc Phi nhìn lấy màn hình điện thoại di động, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn người. Ban trưởng làm sao lại biết đâu? Là Mỹ Y học tỷ nói cho nàng biết. Vẫn là, hắn đột nhiên nhớ tới hắn bàn đọc sách quyển sách kia bên trong kẹp lấy một tờ nhật ký. Chẳng lẽ, rạng sáng 3 giờ, túc xá an tĩnh lại. Trước đó còn ồn ào muốn chơi một đêm bài Tô Tiểu Tiểu. Lúc này đã chảy ngụm nước, đang nói chuyện hoang đường. Ta lại thắng, hiển nhiên, nàng làm mộng vẫn như cũ là đấu địa chủ, những người khác cũng đều ngủ thiếp đi. Lạc Phi trợn tròn mắt, lại chờ đợi trong chốc lát, sau đó lặng lẽ rời giường, chờ hắn xuống giường lúc, giường trên Mộ Thiên Tuyết chính nghiêng người, một đôi đen nhánh thanh tịnh con ngươi chính nhìn lấy hắn. Ban trưởng, ta đi một lát sẽ trở lại, cẩn thận, Lạc Phi trực tiếp từ cửa sổ chạy ra ngoài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.